Văn Cảnh cười mắng một tiếng, nghĩ đến cái gì, lại nói. Hôm nay có lên lớp không? Nhan Giác nhìn đồng hồ treo trên tường. 10 giờ có tiết khai luận về nền phục hưng văn hóa Tây Phương, sao vậy? Đừng đến, tìm người thay cậu đi. Vừa mới bình tĩnh được một lúc nghĩ đến chuyện gì lại làm Văn Cảnh bực bội. Chủ nhiệm chắc bị động kinh, nói tối nay trong trường sẽ tổ chức liên hoan, hoan nghênh giáo viên mới. Nhan Giác nghe Văn Cảnh giễu cợt Cố Mễ, đồng thời mặc quần áo vào. Vậy thì không đi nữa, tớ thu dọn hành lý trước đưa tới nhà cậu. Cô làm việc cũng không dài dòng dây dưa, quyết định rời khỏi căn hộ của Lệ Tranh, đồng thời cũng ngắt kết nối điện thoại với Văn Cảnh. Nhan Giác rất ít đồ, trừ một hộp nhỏ mang về từ Vân Nam cộng thêm mấy bộ quần áo, cùng với bổ sung một số chứng kiện môn học, lúc tới chỉ là một hành lý nhỏ, lúc rời đi cũng chỉ bao nhiêu đó. Cô đứng ở trước cửa chính, tay cầm nắm cửa chậm chạp cũng không muốn mở ra, nhưng cũng không muốn quay đầu lại. Hít thở mùi hương trong căn phòng kia lần cuối cùng quyết định đi ra. Xách hành khỏi cửa, một chút âm thanh chậm chạp truyền đến. Nhan Giác quay đầu nhìn chằm chằm dưới đất, một bàn tay lôi kéo dương hành lý của cô, trên mặt Lệ Tranh mệt mỏi, vẫn như cũ mỉm cười. Chào buổi sáng, em khỏe chứ? Trên lỗ tai anh xuất hiện dấu đỏ kỳ quái, khiến cho cô nhớ tới giấc mộng của buổi tối ngày hôm qua. Tình yêu quảng đại, để chúng ta yêu nhau, khiến chúng ta gần gũi. Tình yêu keo kiệt không những muốn chia sẻ, mà còn muốn đối phương gánh vác. Tình yêu ngọt ngào, xảy ra đơn giản, quá trình chua xót, kết cục khó được. Cho nên mới nói, giai đoạn ngọt ngào cũng chỉ là thời kỳ đầu, sau này giống như khắc cốt ghi tâm, cuối cùng là gian khổ phi thường. Yêu từ xưa đến nay không chỉ thuộc về hai người. Khách chương.